hai năm qua căng thẳng không chỉ là hắn, còn có những người khác. Chính như Pai Than từng nói, loại kia, kinh hỉ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bởi vì hiện nay siêu cấp hệ thống thần chỉ lại có 18 vị. Gia Lơ trưởng quản, tri thức, học tập, nghiên cứu. Ca Thơ Dơn trưởng quản, trí tuệ. Y Ép La trưởng quản, lừa gạt, lừa dối, âm mưu. Pai Than trưởng quản, tai ách, vận rủi, các loại. Phách Ly U Cơ dịch bệnh chi thần, trưởng quản, dịch bệnh. Adelai trưởng quản, âm nhạc. Lazerlia trưởng quản, bầu trời. Athena trưởng quản, chiến đấu, chiến tranh. Lạc Mông trưởng quản, hỗn loạn, không tự. Dilia trưởng quản, luật pháp, quy tắc, trật tự. Olivia Phết trưởng quản, của cải. Đâu Đâu trưởng quản, ẩm thực. Gia trưởng quản, đại địa. Khắc La Bét rút trưởng quản, được mùa, tử. Tiffany trưởng quản, hy vọng, ánh bình minh, ánh dạng đông. Samin trưởng quản, trung thành, tín nghĩa. Cơ Á trưởng quản, ái. Helen trưởng quản, hải dương. Trần Duệ lúc trước khi rời đi, chỉ có Gia Lơ các loại, chờ 5 người hoàn thành cường hóa. Không ngờ rằng ngăn ngắn 2 năm, dĩ nhiên nhiều thêm 13 vị thần chỉ. Rất nhiều người thành công đều là Trần Duệ căn bản không nghĩ tới. Tỷ như Adelaide, Samin, Cơ Á, Helen vân vân. Chính như Python nói như vậy, sức mạnh cũng không phải con đường duy nhất kính. Là trọng yếu hơn là linh hồn cùng thành kính. Vì lẽ đó, thực lực cách xa ở Cơ Á đám người bên trên Thi Vu Cổ Lạp Đan mỗi trái lại đến hiện tại đều không thể thành công. Bất luận loại nào con đường, thành công đều tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có thể tưởng tượng ra được, đại gia là làm sao điện nỗ lực cùng liều mạng. Xác thực, hắn không phải một người. Đây là to lớn nhất nắm giữ cùng hạnh phúc. Muốn ai đó, đều muốn đến đờ ra. Tiểu mỹ ma hầu gái âm thanh đánh gãy Trần Duệ suy tư. Đang suy nghĩ ngươi đây, nữ thần của ta. Trần Duệ cười ha ha, cắn vào Cơ Á đưa tới một mảnh cây quýt. Thuận tiện ở cái kia ngón tay như bạch ngọc mút vào một thoáng. Cơ Á đưa ngón tay ở trong miệng của mình lại mút mút, xem như là gián tiếp nhận cái hôn, cười khanh khách. Ta chỉ là miễn cưỡng trà trộn vào cái kia thế giới mà thôi, ngươi nữ thần có một người khác đi. Cái gì gọi là trà trộn vào? Trần Duệ lắc đầu một cái, ngươi nhưng là trưởng khống ái cùng chính quy nữ thần, tuy rằng trở thành thần chỉ thời gian không lâu, nhưng tín đồ số lượng nhiều đến kinh người, liền Phách Ly U Cơ những tên kia đều ở đố kỵ đây. Ta có thể hoàn thành 2 sao cường hóa, chính mình cũng cảm thấy giật mình, này muốn cảm tạ Pai Than đại tỷ, nhờ có nàng chỉ điểm. 2 sao cường hóa then chốt là đối với tín ngưỡng cùng sinh mệnh cảm ngộ. Sức mạnh chỉ là xúc tiến thành công nhân tố một trong, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tham chiếu điều kiện. Còn có, muốn cảm tạ Adelaide, ngươi vị kia nách A Hảo muội muội lại là kế Phách Ly U Cơ sau khi thứ 6 hoàn thành 2 sao cường hóa. Thành công của nàng cho chúng ta những này nguyên bản thực lực thấp kém người lớn lao tự tin. Trần Duệ trong đầu xuất hiện cái kia e lệ nách A thiếu nữ hình tượng, trong lòng ấm áp. Lại muốn lòng tốt của ngươi muội muội đi tới. Hừ hừ, Adelaide còn chưa tính. Chúng ta đều không nghĩ tới chính là Helen. Helen vẫn đối với ngươi là tương đương khinh bỉ. Ngươi đúng là bản lĩnh. Không chút biến sắc địa liền hóa địch vì là nữ. Đem lòng của người ta đều lừa gạt tới tay. Thành thật khai báo. Ngươi 2 năm qua là không phải ở Tử Vong Hải cùng nàng. Lại tới nữa rồi, ta cũng không muốn lặp lại giải thích. Trần Duệ nhẹ nhàng bóp bóp tiểu yêu nữ mũi. Cái kia tái nhâm chi tâm, ta vẫn cảm thấy thẹn trong lòng. Kỳ thực ta ở Hồn Ca Hải vực chỉ ở lại 3 ngày. 3 ngày bên trong, ta chỉ là xa xa nghe tiếng hát của nàng. Lúc rời đi, mới thấy nàng một mặt. Là một người không tính ngốc nam nhân, Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói ra ở cuối cùng chia lìa thời điểm cường hôn tiểu công chúa người cá tình cảnh. Nói là cường hôn, kỳ thực chính là mới vừa lúc mới bắt đầu bị mạnh mẽ cắn một cái, sau đó có vẻ như liền hòa hợp. 3 ngày tiếng ca cùng Helen cái kia một con khiến lòng người đau tóc bạc, quả thật làm cho Trần Duệ không cách nào ngạnh quyết tâm chàng đến. Hai sao cường hóa, xem như là một cái tương lai hứa hẹn, chỉ là không nghĩ tới Helen lại cũng hoàn thành cường hóa. Hậu quả như thế chính là gian tình, bại lộ. Mới thấy một mặt, nhân gia hiện tại chính là hải con gái thần. Cơ Á lại đưa tới một mảnh cây quýt, Trần Duệ theo bản năng mà cắn một cái, con mắt nhất thời bị toan đến híp lại. Nguyên lai tiểu hầu gái lần này cố ý không có lột ra. Được rồi, chính là chua xót mùi vị, rõ ràng. Lúc này, đoá đoá cao hứng chạy tới. Ba ba, ta thắng. Xả kích giải thi đấu ta là quán quân. Thật sao? Trần Duệ cười ôm con gái, nói là giải thi đấu, kỳ thực liền tham gia liền hai cái, không phải quán quân chính là á quân. Đoá đoá tiểu chủ nhân, mặt sau đâu đâu một mặt oan ức địa nói rằng, cuối cùng phát súng kia thắng rõ ràng là ta. Tuy rằng Amit quen nịnh nọt, nhưng lần này xả kích game khen thưởng là Alice tài trợ công chúa Sơn Trang không cửa hạng miễn phí tiêu phí khoán 3 tấm, giá trị 300 hắc tinh tệ. Vì lẽ đó thân chủ tớ minh tính sổ, Amit thái độ khác thường địa chăm chú đứng dậy. Đoá đoá, đến cùng là ai thắng? Trần Duệ khẽ cau mày, ôm con gái hỏi một câu. Là trọng tài Alice tỷ tỷ, phán định đâu đâu cuối cùng một thương vô hiệu. Đoá đoá lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, Trần Duệ liếc mắt nhìn mặt sau đối với đâu đâu trợn mắt nhìn Alice. Đã rõ ràng mấy phần, cũng không hề quát nạt. Chỉ là ôn ngôn địa đối với con gái hỏi, như vậy, ngươi cho rằng Alice tỷ tỷ phán định thế nào? Đoá đoá hàm chứa ngón tay, suy nghĩ một chút, ta cảm thấy, đâu đâu thật giống không có làm trái quy tắc. Chúng ta thà rằng muốn một hồi chân chính thất bại, cũng không cần giả tạo thắng lợi. Có được hay không, bảo bối? Trần Duệ đối với giáo dục trẻ em không hề kinh nghiệm, bất quá đoá đoá có một vị tốt mụ mụ. Tuy rằng đồng dạng là lần thứ nhất làm mẫu thân, nhưng tràn ngập trí tuệ âm ảnh đại đế so với Trần Duệ ở phương diện này muốn mạnh hơn nhiều, cũng nhất làm cho Trần Duệ tín phục. Ca thơ Dơn từng nói, một mực nuông chiều cùng nhân nhượng chỉ có thể hại hài tử, vì lẽ đó Trần Duệ hiện tại rất nhiều nơi đều sẽ chú ý bồi dưỡng đoá đoá thói quen tốt cùng hành vi chuẩn tắc, cũng thỉnh thoảng nhắc nhở hậu cung các em gái. Không thể quá cưng chiều ảnh hưởng đoá đoá tương lai trưởng thành. Ân, đoá đoá cái hiểu cái không địa gật gù. Ta nghe ba ba. Đoá đoá thật ngoan. Trần Duệ thương yêu địa hôn một cái khuê nữ. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Trước tiên cùng cơ á di di đi tẩy rửa mặt đi. Ngươi hiện tại là đại cô nương. Muốn tự mình rửa mặt cùng rửa tay mặt. Biết không? Đoá đoá nhất định tẩy đến thơm ngát. Đoá đoá ở ba ba trên mặt, xoạch một cái, nhiệt tình mười phần theo sát cơ á hướng đi gian nhà. Trần Duệ nhìn tội nghiệp Amit, đem ứng được thưởng cho đâu đâu đi. Alice quệt mồm, bất đắc dĩ mà đem miễn phí tiêu phí khoán cho đâu đâu, mới vừa rồi còn khóc ròng ròng hành tây lập tức nín khóc mỉm cười, đầy mắt tinh tinh địa hô lớn, chủ nhân chân tâm xoái, nhún nhảy một cái địa hoan hô mà đi. Alice, lần sau không phải giúp đoá đoá dối trá. Hả? Alice nhìn một chút tiếp cận hoàng hôn sắc trời. Cái kia, ca ca, còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao? Ngày gì? Trần Duệ suy nghĩ một chút. Đúng rồi, là xanh tươi lánh địa đại thương mẫu hội lúc bắt đầu đi. Joyce còn đặc biệt đưa tới thư mời. Betty lần trước nói muốn đi xem có đồ vật gì bán. Ngược lại thương mẫu sẽ có 10 ngày, 2 ngày nữa các ngươi có thể cùng đi. Hừ, Lôn Y công chúa bỗng nhiên sinh khí địa dậm chân một cái. Ta mới không đi. Alice, trong sân một bên tản bộ một bên tán gẫu Athena cùng Iepla đi tới. Athena nhìn thấy Lôn Y công chúa một mặt không dáng vẻ cao hứng, hỏi một câu. Hắn vừa nãy, Alice bi phẫn chỉ vào Trần Duệ. Ép buộc ta làm ra chuyện như vậy. Chờ một chút. Trần Duệ mãn đầu hắc tuyến. Cái gì gọi là chuyện như vậy? Athena cùng Lôn Y công chúa giao tình cũng có hơn 10 năm. Y ép la càng là rõ ràng Alice cho tới nay kế vặt. Hai nữ đối diện nở nụ cười. Cũng không hề truy cứu. Y Ép La cười tủm tỉm mở miệng nói, đến tột cùng là ra sao sự tình đây, để chúng ta tiểu công chúa điện hạ một bộ muốn tìm bất mãn dáng vẻ. Ngươi mới muốn tìm bất mãn. Alice tàn nhẫn mà chừng Y Ép La một chút. Này con tinh nữ hồ ly vóc người càng ngày càng nóng nảy, đặc biệt là ca ca trở về sau đó, có vẻ tươi cười rạng rỡ, mị lực bắn ra bốn phía. Xem trên thư viết, hẳn là bị nam nhân đầy đủ thẩm thấu kết quả, đáng ghét nữ hồ ly, nhất định thiên thiên buổi tối quấn quýt lấy ca ca. Không chỉ có là nữ hồ ly, Athena, Cơ Á, Gia Lơ lão sư, còn có tỷ tỷ gần nhất đều là như vậy. Nghe nói ca ca tuần trước còn đi tới âm ảnh đế quốc cùng huyết sát đế quốc làm bạn ca thơ dơn, Tiffany, vì là mau chỉ có bổn công chúa không người hỏi thăm, vì là mau chỉ có bổn công chúa một thân một mình, đặc biệt là ngày hôm nay, rõ ràng là bổn công chúa sinh nhật có được hay không? Tỷ tỷ ở ngày hôm qua còn sai người đưa tới lễ vật, ca ca lại quên rồi. Cái kia xả kích thi đấu dối trá chỉ bất quá muốn kiếm cớ con dế cùng đi công chúa Sơn Trang ăn một bữa no nê. Xem như là cho mình chúc mừng một thoáng mà thôi. Vừa nãy nhân ra như vậy nhắc nhở, ca ca lại còn là không nghĩ đứng dậy. Liền Athena đều quên, ô ô ô. Lẽ nào bổn công chúa thực sự là mệnh phạm thiên sát cô tinh, nhất định không bạn cuối đời, cô độc một đời. Alice trong đầu xuất hiện một cái tóc trắng phơ. Trên người mặc công chúa quần dài, cõng lấy một thanh trường kiếm bóng người. Y Ép La mở miệng, như vậy đi, Trần Duệ, ngươi thỉnh Alice đi hoa hoa ẩm phẩm điếm uống một chén đặc sắc hắc lê chấp. Coi như là xin lỗi, thuận tiện mang một ít trở về cho ta cùng Athena. Rõ ràng là chính ngươi muốn a, ta mới không lên con. Alice ngay lập tức sẽ nhìn thấu nữ hồ ly gian kế. Y Ép La không chút nào bị vạch trần giác ngộ, lôi kéo Alice đi tới một bên, thì thầm nói, Alice, ngươi vẫn không rõ ta dụng ý thực sự sao? Hừ, ngươi còn có thể có ích lợi gì ý? Tiên khảo một thi chúng ta tân ám nguyệt lãnh chúa điện hạ, hoa hoa ẩm phẩm điếm phía tây là nơi nào? So với khá nổi danh, phía tây không là chắc chắn, hồng quả quán trọ. Hồng quả quán trò còn giống như có cái gì biệt hiệu chứ. Tình nhân thánh địa, tân ám nguyệt lãnh chúa điện hạ con mắt nhất thời sáng. Nơi đó vị trí đối lập bí ẩn, hơn nữa nhân viên cửa hàng môn chú trọng nhất, hoàn cảnh cùng điều kiện đều tương đối tốt. Y Ép La đưa tới một tấm phép thuật phòng tạp. Đây là 208 hào quý khách phòng tạp, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy nữ hồ ly lộ ra một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt, Alice, con mắt sáng hơn, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi, tại sao ngươi bỗng nhiên biết? Ha ha, ta biết ngày hôm nay là nào đó vị công chúa sinh nhật, vì lẽ đó coi như là lễ vật. Ini tỉ tỉ, luôn y công chúa là thật sự cảm chuyển động, lập tức tiếp nhận phòng tạp cõng lấy bảo kiếm thiên sát cô tinh hình ảnh đột nhiên biến mất, đã biến thành một cái bị âu yếm vương tử công chúa ôm hạnh phúc tân nương. Từng bước một đi vào 208 người truyền đạt. Luôn y công chúa mắt nước mắt lưng tròng địa nắm chặt Y Ép La tay, đang bị mỗi người lãng quên ngày hôm nay, lại còn có một con nữ hồ ly nhớ tới bổn công chúa. Không, sau đó cũng không tiếp tục gọi nữ hồ ly. Nữ hồ ly chính là bổn công chúa chị gái. Mau đi đi, nỗ lực lên ồ. Y Ép La quay đầu nhìn về phía Trần Duệ. Trần Duệ, một hồi muốn nghe Alice. Cùng nàng nhiều đi một chút, không lại muốn làm cho nàng tức rồi. Trần Duệ nhìn một chút mỉm cười gật đầu Athena, nhún nhún vai. Rõ ràng, Ini đại nhân, Athena đại nhân. Tất cả chuyện tiếp theo cũng rất thuận lợi. Hắc Lê chấp, hai người cùng uống một chén, tiêu chuẩn tình nhân bôi. Nếu không là ca ca nhắc nhở muốn dùng ngụy trang phép thuật đạo cụ, bổn công chúa hận không thể tất cả mọi người đều biết. Alice ở cùng ca ca đồng thời ước hội. Không chỉ là ước hội, còn có cái kia hôn nhẹ game 2 năm. Ô ô, rốt cục lại cùng ca ca hôn nhẹ một lần. Sau đó đưa ra, thuận tiện đi tới hồng quả quán trọ nghỉ ngơi một hồi. Ca ca lại đồng ý rồi. Chính như nữ hồ ly tỉ tỉ nói, một hồi muốn nghe Alice. Vẫn giấc mơ liền như vậy trở thành sự thật. Không phải ảo giác chứ? Này cũng không chỉ là hôn nhẹ, còn có đúng rồi, xem trên thư viết, lần thứ nhất sẽ rất đau. Còn có, nghe nói như vậy hội khiến bộ ngực trở nên vóc dáng biến cao, còn giống như có rất nhiều làm người mặt đỏ tư thế. Ngược lại từ hôm nay trở đi, bổn công chúa chính là đoá đoá chân chính di di rồi. Lôn y công chúa càng muốn tim đập đến càng là lợi hại. Khi nàng đầy cõi lòng kế vặt địa lôi kéo Trần Duệ mở ra 208 người truyền đạt thời điểm, bỗng nhiên choáng váng. Bởi vì trong phòng đều là người, người quen. Athena, Cơ Á, Đoá Đoá, Gia Lơ, Lazelia, Adelaide, Yepla, Phách Ly U Cơ, Liên Tỷ Tả đều ở. Nhìn thấy con kia, hảo tâm, nữ hồ ly đáng ghét nụ cười. Lôn y công chúa mới rõ ràng chính mình lại bị sái. Trong đầu hình tượng lại đã biến thành cái kia lưng đeo bảo kiếm, ăn mặc công chúa quần thiên sát cô tinh, một bên hưu quạnh thu phong cuốn lên lá rụng. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mọi người cùng kêu lên sướng ra sinh nhật ca đánh gãy Alice thất thần. Chỉ thấy nữ hồ ly đẩy ra một chiếc toa ăn, mặt trên là một cái 7 tầng đại bánh gato. Quay đầu lại nhìn một chút, nhân loại ca ca cũng là nở nụ cười, còn thân thiết sờ sờ tóc của mình. Nguyên lai, bọn họ đều nhớ. Lúc trước còn nghiến răng nghiến lợi Alice đột nhiên cảm giác thấy trong lòng nóng hầm hập, cũng lại không tức giận được. Được rồi, miễn cưỡng tha thứ con kia lừa gạt nữ hồ ly. Không được, lần sau còn muốn tìm nàng tính sổ. Còn có, dưới lần sau nhất định phải cùng ca ca thành công mướn phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1141, Bái Sơn Quang Minh Thánh Sơn. Ngày hôm nay là chính thức mở ra hành hương tháng ngày, rộn rộn ràng ràng các tín đồ chật ních Bạch Nhai quảng trường truyền tống. Nhìn xa xa trực vào mây trời Thánh Sơn, các tín đồ đều là một mặt dáng vóc tiều tụy vẻ mặt, có mấy người thậm chí một bước cúi đầu địa hướng phía trước bước đi. Quảng trường cùng đường nối hai bên chỉnh tề địa đứng thẳng thủ vệ quang minh bọn kỵ sĩ, tiến vào Bạch Nhai cần đặc thủ kiền tin huy chương. Bình thường chỉ có địa phương giáo hội tiến cử hoặc là hiến cho, điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định tín đồ mới có thể nắm giữ loại này huy chương. Kiền tin huy chương công dụng không phải là thông qua phép thuật môn truyền tống đơn giản như vậy, còn có một cái trọng yếu nhất công năng, vậy thì là phản ứng ra đối với quang minh thần kiền tin trình độ, không có tín ngưỡng huy chương, sẽ bị đặc thù trinh chắc đạo cụ phát hiện. Cảnh này khiến lẫn vào thánh sơn gian tế căn bản không thể độn hình, mặc dù là nắm giữ siêu cường thực lực kẻ địch đều không ngoại lệ. Ở tín đồ trong đám người, quang minh kỵ sĩ rất nhanh sẽ phát hiện hai cái đặc thù tồn tại, một nam một nữ. Này tướng mạo của hai người, khí tức đều không nhìn ra chút nào chỗ đặc thù, chính là hai người bình thường, chỉ là nhìn kỹ, tướng mạo tựa hồ có mấy phần mơ hồ, đều là không cách nào làm cho người ta cảm thấy rõ ràng nhất ấn tượng. Quang minh bọn kỵ sĩ chân chính cảm thấy dị thường nguyên nhân là hai người này không có bất kỳ dáng vóc tiều tụy vẻ mặt hoặc động tác, có vẻ nhẹ như mây gió, phảng phất cái này quang minh giáo hội thánh địa chỉ là người buôn bán nhỏ phổ thông vị trí. Hơn nữa đối với loại này, bình thản, không hề che giấu chút nào. Phép thuật trinh chắc đạo cụ biểu hiện, trên người hai người này căn bản cũng không có kiền tin huy chương tồn tại, cũng không biết là làm sao thông qua phép di chuyển môn. Hai người liền như vậy hướng phía trước đi tới. Mặt sau các tín đồ bởi cầu xin các loại, chờ, nguyên nhân, bị hạ xuống một đoạn dài. Hai người có vẻ càng đáng chú ý, nhưng không cho rằng sự địa kế tục hướng phía trước đi tới. Dù cho là nhận ra được mặt sau đã có rất nhiều quang minh kỵ sĩ ở điều động. Như trước như vậy, quang minh bọn kỵ sĩ đã từng trải qua không ít lẫn vào thánh sơn gian tế, nhưng như vậy nghênh ngang, là người bên ngoài như không vẫn là lần thứ nhất. Đây là đối với quang minh kỵ sĩ coi rẻ, cũng là đối với toàn bộ quang minh thánh sơn coi rẻ. Ở kéo dài cùng mặt sau tín đồ khoảng cách sau, phụ trách quang minh kỵ sĩ đội trưởng dây tư ra lệnh một tiếng, đã sớm mai phục vào chỗ quang minh bọn kỵ sĩ lập tức phát động, đem hai người hoàn toàn vây quanh lên. Nhưng mà kỳ lạ sự tình xảy ra, khi làm quang minh bọn kỵ sĩ xông lại vây quanh thời điểm, phát hiện trong vòng vây lại không có một bóng người, Hai người kia như trước ở phía trước không nhanh không chậm địa đi tới, phảng phất chỉ là hai cái huyễn ảnh. Hai lần như vậy vồ hụt sau, Dây Tư rốt cục cảm giác được không đúng. Cho đến bây giờ, đối phương liền quay đầu lại xem đều không có liếc mắt nhìn. Này thực lực của hai người chỉ sợ vượt xa chính mình, những người này có khả năng ngang hàng cấp độ, không trách sẽ có loại thái độ đó. Thế nhưng, nơi này là Quang Minh Thánh Sơn, tuyệt không cho phép dị giáo đồ như vậy công nhiên khinh nhờn. Dây Tư không chút nghĩ ngợi địa phát sinh khẩn cấp tín hiệu. Xa xa chạm gác Quang Minh bọn kỵ sĩ nhất thời như gặp đại địch, bắt đầu cấp tốc cảnh giới. Tình huống này cũng bị lập tức lan truyền đến Thương Lôi Chi Điện. Thương Lôi Chi Điện hiện nay điện chủ là Thiểm Điện Kiếm Thánh Kiệt Minh Đăng, cũng là hết thảy hào quang kỵ sĩ thống suất. Nhận được khẩn cấp tín hiệu sau, trước tiên phái người báo cáo giáo hoàng phạm đi, chính mình thì lại tự mình dẫn thần điện kỵ sĩ tinh anh chạy tới kẻ địch xuất hiện địa phương. Ở Kiệt Minh Đăng đem người chạy tới thời điểm, hai người bên trong nam tử bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao? Nữ tử hỏi một câu, cũng dừng bước. Không cái gì, nam tử nhìn về phía trước Kiệt Minh Đăng, đụng phải một vị người quen. Ngươi ở nơi này, người quen, cũng không thiếu đi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, so với ngươi nhiều hơn một chút đi. Nam tử cũng cười, xin dừng bước. Kiệt Minh Đăng không có ở này trên người của hai người cảm nhận được bất kỳ đặc thù khí tức, nhưng càng là như vậy, trong lòng càng là cẩn thận, không biết hai vị đi tới Bạch Nhai, có chuyện gì? Bái Sơn, nam tử suy nghĩ một chút, cái từ này hối có thể có chút ít lưu ý, ngươi có thể lý giải thành, gây phiền phức thức bái phỏng. Không thể không nói, hai vị can đảm làm người bội phục. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám to gan như vậy chính diện xông vào Thánh Sơn khiêu khích, khách mời. Kiệt Minh Đăng tỉnh táo nói. Bất quá lần này tráng cử cũng chấm dứt ở đây. Thánh Sơn là Quang Minh thần cao nhất quan tâm nơi, không thể xâm phạm. Nếu như các ngươi hiện tại từ bỏ chống lại, hay là còn có một con đường sống. Không hổ là hào quang kiếm thánh đệ tử, lời nói cử chỉ rất có phong độ của một đại tướng. Nam tử mỉm cười nói. Kiệt Minh Đăng các hạ, chúng ta kỳ thực là bạn cũ, ngươi thật sự không quen biết ta. Bạn cũ, hiện tại không phải là lôi kéo tình cảm thời điểm, huống chi, ta căn bản. Kiệt Minh Đăng im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy nam tử kia bình thường khuôn mặt đã phát sinh ra biến hóa, nguyên vốn có chút mơ hồ ngũ quan dần dần rõ ràng, đã biến thành một khuôn mặt quen thuộc, một con tóc vàng thanh niên anh tuấn. Khuôn mặt này, cái thanh âm này, Kiệt Minh Đăng các hạ hẳn là có ấn tượng chứ? Là ngươi? Kiệt Minh Đăng thay đổi sắc mặt, hắn làm sao đều sẽ không quên khuôn mặt này Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử A Thơ, Lao A Nê. Không, hắn hẳn là không phải chân chính A Thơ, mà là một cái có thể cùng chí cao ba ngày khiến ngang hàng cường giả bí ẩn. Chính là người này, đem toàn thể nhân loại thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đầu tiên là giả mạo Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử, lấy quỷ kế cùng thủ đoạn lừa gạt Hồng Y giáo chủ Dê Dơ Lâm tín nhiệm, lại khó mà tin nổi địa che đậy chí cao ba ngày khiến cho một gia phai eo đại nhân, lại bị lập thành dưới một đời giáo hoàng, thánh tử, ứng cử viên. Ở thánh tử sắc phong đại điển trên, người này ngay ở trước mặt hết thảy khách quý trước mặt, đem sắc phong đại điển tụ linh chi trận phá tan. Cứu ra một cái bị giam cầm thần bí thiếu nữ, được xưng mạnh nhất bán thần thiên sứ tám cánh ca mêu ở tại trước mặt giường như trẻ mới sinh bình thường yếu đuối. Coi như là sau đó tới rồi đỉnh cao ngụy thần, chí cao thiên sứ ra phai eo đại nhân đều không thể bắt người này, bị hắn mang theo cái kia thiếu nữ thong dong rời đi. Cứ việc giáo hội đối với chuyện này kiện rơi xuống cao nhất lệnh cấm khẩu, coi như là những kia tham dự đại điện đế vương cùng quốc vương đều không được tiết lộ nửa điểm, đối ngoại chỉ nói thánh tử bị hắc tử đồ hạ độc trong danh sách phong đại điển trên nổ chết, nhưng tin tưởng một ngày kia hết thảy mắt thấy cung điện kia cuộc chiến người đều sẽ không quên cái kia làm người kinh tâm động phách tình cảnh. Chỉ là làm sao đều không nghĩ tới, cái này một oan tượt ngày hôm nay lại đường hoàng xuất hiện ở Thánh Sơn. Kiệt Minh Đăng giơ tay lên, ngăn trở thần điện bọn kỵ sĩ đi tới. Nếu là người kia, như vậy nơi này mọi người gộp lại cũng không thể là đối thủ. miễn cưỡng tiến công, chỉ có thể chịu chết uổng mà thôi. Ngày hôm nay như vậy đi tới Thánh Sơn. Kiệt Minh Đăng lời còn chưa nói hết, xa xa liền truyền đến quát mắng thanh: Thương Lôi Điện Chủ, còn không mau đem hai người này kẻ xâm nhập bắt. Đây là thanh âm một nữ nhân, lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Thánh nữ miệng hạ. Kiệt Minh Đăng nhíu nhíu mày, lần trước sắc phong sự kiện lớn để Quang Minh giáo hội rất là mất mặt, cuối cùng giáo hội cao nhất lãnh tụ giáo hoàng phạm đi trở thành kẻ thế mạng, mà một lần nữa trở thành thánh quyến đỉnh cao người trưởng khống thánh nữ yêu đo dơ ở Gia Phai El ủng hộ, cấp tốc không tưởng phạm đi quyền lực. Ngoại trừ tài phán sở cùng thương lôi chi ngoài điện, còn lại thế lực đã cơ bản đều ở yêu đo dơ nắm trong bàn tay. Coi như là ngôi sao chi điện phổ tư mơ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Yêu đo dơ trên thực tế đã bằng thánh sơn cao nhất người nắm quyền, trở thành dưới một đời giáo hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với nhìn xuống muôn dân trí cao ba ngày sử gia nói, ba tòa bên trong tòa thánh điện tòa nào làm chủ thể, căn bản là không quan trọng gì. Hiện nay trí cao ba ngày khiến đã hết mức thức tỉnh. Có người nói lần tiếp theo trí cao hội nghị sau, Phạm Đi sẽ hoàn toàn từ nhậm. Đến lúc đó Yêu Đo Dơ sắp trở thành tân giáo hoàng, mà thần ấn chi điện cũng sẽ chọn ra tân điện chủ. Kiệt Minh Đăng tuân theo lão sư Pasadena bên trong trung lập nguyên tắc, duy trì thương lôi chi điện bất thiên bất ỷ lập trường. Điều này cũng thu nhận Yêu Đo Dơ bất mãn. Nếu như không phải trở thành siêu giai cường giả Pasadena bên trong giữ gìn, chỉ sở thương lôi chi điện từ lâu đổi chủ, lấy Trần Duệ cùng Python nhãn lực, đã thấy bầu trời xa xa bay tới bóng người, chính là Quang Minh giáo hội trên danh nghĩa tam bá chủ, Phạm Đi, Yêu Đo Dơ, Phổ Tư Mơ. Tuy rằng Phạm Đi vị trí ở phía trước nhất, nhưng trước tiên lên tiếng nhưng là Yêu Đo Dơ. Tự lần trước Thánh Tử Đại Điển sự kiện sau, Quang Minh Thánh Sơn cao tầng vẫn nằm ở thần kinh độ cao căng thẳng trạng thái. Bây giờ ở nhận được cao nhất khẩn cấp tín hiệu cùng thương lôi chi điện báo cáo sau, tam bá chủ không dám thất lễ, tự mình điều động. Sau đó không lâu, tam bá chủ đã bay đến bầu trời. Yêu Đo Dơ đang muốn tiếp theo mở miệng, bỗng dưng thấy rõ gương mặt đó, tâm thần không do chấn động mạnh. Cảm giác hai đạo lợi kiếm giống như ánh mắt quét tới, lạc ở trên mặt, linh hồn nhất thời truyền đến một trận mãnh liệt run rẩy. Cảm giác được cả người phảng phất trong nháy mắt bị cái gì sức mạnh đáng sợ xé rách giống như. Yêu Đo Dơ kêu thảm một tiếng, tự giữa không trung rơi thẳng xuống, tàn nhẫn mà té xuống đất, nhất thời bò không đứng lên. Trần Duệ lạnh rên một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu như có thể, lưu lại nàng một mạng đi. Đây là ở Trần Duệ trước đến thế giới loài người trước một ngày nào đó, ở huyết sát đế quốc. Tiffany đối với lời của hắn nói, cứ việc chỉ là nhìn như lơ đãng một câu, nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được Tiffany nói ra câu nói này ấp ủ lớn lao dũng khí. Đã từng bởi vì cái kia, nàng, Tiffany đánh mất nhân sinh tất cả, bao quát linh hồn cùng hy vọng. Nếu như không phải Trần Duệ cứu vớt cùng siêu cấp hệ thống bên trong thế giới trải qua, Tiffany hiện tại cho dù sống sót, cũng chỉ là một bộ ở tuyệt vọng bên trong bò sát xác chết di động mà thôi. Cái kia đoạn hẳn là bị xé rách cùng nát tan thống khổ hồi ức. Cái kia một đạo đau đớn nhất vết sẹo, bây giờ bị Tiffany chính mình vạch trần. Bởi vì hy vọng, đây là làm cho nàng một lần nữa đứng lên đến quý giá nhất đồ vật. Cũng là Trần Duệ đưa cho nàng, rõ ràng nhất tình cảm. Mặc dù hiện tại trở thành thê tử của hắn như trước như vậy, chính là bởi vì như vậy, Tiffany mới lĩnh ngộ hai sao cường hóa tín ngưỡng ảo diệu, trở thành siêu cấp hệ thống, hy vọng, thần linh. Nếu như không phải Tiffany câu nói này, vừa nãy này một chút, liền có thể làm cho Yêu Đo Dơ linh hồn hoàn toàn tán loạn. Phạm Đi cùng Phổ Tư Mơ cũng nhìn thấy Trần Duệ khuôn mặt, hoàn toàn ngơ ngác, dồn dập rơi xuống đất. Không cần thiết cùng những này run rế dây dưa. Trần Duệ bên cạnh Python nhàn nhạt nhìn chung quanh, mắt sáng lên, chúng ta nếu là quang minh chính đại địa đi tới, ba tên kia, làm sao đều hẳn là biểu diễn nên có lễ phép tự mình ra nghênh đón đi. Một giây sau, hàm chứa cường đại uy năng, âm thanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Bạch Nhai, mỗi cái linh hồn người đều ở vang lên ong ong. Michael, Gabriel, Raphael, bất kể là ven đường con đường hoặc là thánh sơn dưới thánh quang thành bên trong, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Là người nào dám ở nơi này lớn lối như thế địa gọi thẳng ba người kia tên? Cái kia ba vị chỉ đứng sau thần trí cao tồn tại. Vừa dứt lời không lâu, liền thấy mây xanh phóng dưới ba đạo kim sắc cột sáng. Trong cột ánh sáng, ba cái bóng người dần dần rõ ràng đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, tư cách tất cả quang huy kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ cùng thần điện kỵ sĩ đều kinh ngạc mà nhìn trong quang trụ xuất hiện ba thân ảnh. Hai nam một nữ. Ba người đều thân mặc thuần trắng trường bào, ở giữa nam tử tóc vàng, ngũ quan gần như hoàn mỹ anh tuấn, chính là Michael. Bên trái tóc đen mắt trắng chính là Raphael, bên phải tóc dài màu bạc, hai mắt nhắm nghiền chính là Gabriel. Chí cao tam thiên sứ. Ba vị này chỉ đứng sau quang minh thần tối cao tồn tại, cư nhiên bị toàn bộ kinh động đến. Còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là chịu chết con chuột, cư nhiên dám lớn lối như vậy. Raphael khinh miệt mà liếc qua Python, hiển nhiên không có nhận ra, lạ lẫm, nữ nhân, mang theo hận ý mục quang đều tập trung tại trên người Trần Duệ, toàn thân lượn lờ lấy chói mắt quang huy. Mắt thấy muốn phát ra lôi đình một kích. Python khóe miệng viết xuất một cái hơi hơi độ cong. Trong miệng yên lặng đọc lên hai chữ. Raphael bên người quang huy nhất thời ảm đạm xuống. Cả người hướng xuống rơi xuống mà đi. Trong khoảng khắc lại ổn định thân hình. Động dung nói. Tước đoạt uy năng. Python. Michael cùng Gabriel ở đồng thời cảm giác được loại quen thuộc đó uy năng chi lực. Không hẹn mà cùng mà nói phá. Nữ nhân xa lạ, thân phận. Michael trong mắt sát cơ chớp động, rất tốt, không nghĩ được ngươi rõ ràng còn dám đến Thánh Sơn, với tư cách là đối với loại này dũng khí gửi lời chào, ta sẽ đích thân chấm dứt ngươi thể xác này bên trong tàn hồn, lần này, ngươi không có lần trước loại kia may mắn. Python cười mà không nói, đem ánh mắt rơi vào trên người Gabriel, chẳng quản Gabriel không có mở mắt. Nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được, hai vị này hẳn là chủ vị diện cường đại nhất nữ nhân trong đó, dường như có loại nào đó kịch liệt điện hoa tại lập lòe. Chúng ta hôm nay tới, mục đích quan trọng nhất là vì giao dịch. Trần Duệ nhìn về phía Gabriel các hạ. Ba năm trước đây, chúng ta tại sa mạc Hắc Ngục ước định giao dịch. Hiện giờ ta đã ứng ước mà đến, không biết có hay không có thể bắt đầu rồi. Cái gọi là giao dịch là dùng cây tuyết đạt lai đổi lấy mì ảnh băng tuyền a, ta nghe Gabriel nói qua. Michael cười lạnh một tiếng, các ngươi lấy loại hình thức này công khai xuất hiện, đảm lượng ngược lại là ra ngoài ý định, chỉ bất quá các ngươi dường như quên cái gì, giữa chúng ta cũng không phải là cái gì hữu hảo giao dịch quan hệ, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Bằng hữu có thể biến là địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Nếu như giữa chúng ta có lợi ích tồn tại, vì cái gì không tồn tại giao dịch? Trần Duệ bình tĩnh mà lắc đầu, cây tuyết đạt lai đối với quang minh giáo hội ý nghĩa tin tưởng không cần ta nhiều lời, về phần đi qua ân oán. Cùng những cái này so sánh, kỳ thật là chuyện nhỏ mà thôi. Việc nhỏ, ngươi căn bản không xứng nói hai chữ này. Raphael khinh miệt nói, bất quá là một cái may mắn bước vào ngụy thần con chuột nhỏ mà thôi, có tư cách gì cùng chúng ta nói giao dịch, cho dù là Python, tại chúng ta trước mặt tam thiên sứ, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần đem các ngươi bắt lại, như cũ có thể có được cây tuyết đạt lai. Gabriel, ngươi cũng cho rằng như vậy. Trần Duệ nhíu nhíu mày. Gabriel lúc trước vẫn không có mở ra miệng, bình tĩnh mà đáp, ta cũng muốn xác định một chút, ngươi cùng ba năm trước đây có cái gì bất đồng, nếu như giao dịch đối tượng là ngươi, như vậy bản thân ngươi ít nhất phải có đủ cùng chúng ta giao dịch tư cách, chỉ bằng vào trêu đùa độc thuật tiểu tạp kỹ nữ nhân là không đủ. Python xưa nay cũng không thấy như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay chống lại Gabriel, lại là lộ ra phong mang, nhắm mắt lại giả bộ thâm trầm nữ nhân, ngươi nghĩ làm như thế nào? Không cần nói chúng ta tam thiên sứ nhiều người khi dễ ít người. Gabriel dựng thẳng lên một ngón tay, một đối một. Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa đối thủ, trong 10. Chỉ cần có một cái không bị đánh bại, liền thừa nhận các ngươi có tư cách này. Đề nghị của Gabriel để cho Michael cùng Raphael âm thầm gật đầu. Raphael thêm một câu, còn muốn thêm một cái. Không được thoát ly quy định chiến trường, ta có thể không tâm tình cùng chỉ sử dụng không gian thiên phú chạy trốn con chuột chơi trốn tìm. Một câu này rõ ràng là nhằm vào Trần Duệ tinh không chi môn. Tinh không chi môn tính đặc thù, tam thiên sứ đều từng lĩnh giáo qua, bao gồm có được thánh đấu chi tâm, Gabriel, đồng dạng vô pháp phá giải. Nếu như Trần Duệ ở trong tinh không chi môn tránh né 10 phút lại ra, cho dù ai cũng không có cách nào. Python cùng Trần Duệ liếc nhau, Trần Duệ gật gật đầu, có thể. Nếu như mất đi tư cách, Michael điềm nhiên nói, phải vô điều kiện giao ra cây tuyết đạt lai. Nơi này là sân nhà Quang Minh Thánh Sơn, cho dù là chỉ còn lại linh hồn miễn cưỡng tìm cổ thân thể dung hợp Python, nếu muốn ở chính diện chiến đấu chung kiên cầm 10 phút, cũng là tương đối khó khăn. Trần Duệ nghĩ nghĩ, trong tay nhiều ra một phần linh hồn khế ước tới. Nếu là như vậy, chúng ta liền ký phần này khế ước. Michael liếc qua khế ước, lông mày dài dương lên, Raphael cùng Gary ở đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai khế ước trên cũng không có yêu cầu Trần Duệ một phương chiến thắng lùi về Tam Thiên Sứ, vô điều kiện giao ra, mỉ ảnh băng tuyền, mà là ngang nhau, giao dịch. Trần Duệ một phương chiến thắng điều kiện, cư nhiên là Trần Duệ cùng Python tất cả kiên trì 10 phút. Gabriel vừa rồi trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, chỉ là Trần Duệ cùng Python tùy ý một người có thể đạt tới tư cách là được. Trần Duệ làm như vậy chẳng khác nào ngu ngốc mà chủ động đem cái cổ duỗi ra cho địch nhân chém. Lấy Python thực lực nguyên bản còn có một tia hy vọng, nếu như tính luôn Trần Duệ, căn bản không có khả năng tại không thi triển, không gian thiên phú, điều kiện tiên quyết chính diện chống lại tam thiên sứ. Gabriel tuy nhắm mắt lại có thể rõ ràng cảm ứng được khế ước nội dung, thì thầm, nếu như bên A thất bại, đem vô điều kiện giao ra cây tuyết đạt lai. Chờ một chút, đằng sau còn giống như có điều khoản. Như bên A thành công, lấy cây tuyết đạt lai giao dịch mỉ ảnh băng tuyền, hơn nữa tại sau này đối mặt nặng nhất đại công địch, bên B cần phải vô điều kiện cùng bên A trong thời gian đầu tiên kết thành mặt trận thống nhất. Michael chân mày cau lại, mục quang phảng phất điện mang bắn thẳng Trần Duệ hai mắt, đây là ý gì? Trần Duệ không hề nhượng bộ chút nào mà cùng Michael đối mặt, nói ra hai chữ, thâm uyên. Michael đồng tử co rút, chốc lát sau, rồi mới lạnh lùng nói, hừ, tự cho là đúng lo lắng, thâm uyên phong ấn cũng không có gì thường, cho dù là Na ớt bách chủ tế đàn, cũng bị Raphael phá hủy. Michael có một câu không có nói ra, đó chính là, muốn thực đợi đến xa xôi một ngày, hắn đại thiên sứ này dài hẳn là đã trở thành thần linh, căn bản không cần sợ hãi. Cái kia chủ tế đàn, là ta đem Raphael dẫn đi qua, ta lại phá hủy căn gian niêu chủ tế đàn, chính là Mia Sở Vương quốc Hoàng Lăng nổ lớn sự kiện. Không chỉ như thế, ma giới tuyệt vọng chủ tế đàn, đồng dạng bị phá hủy. Từ điểm này mà nói, chúng ta chí ít có cùng chung địch nhân. Chí cao tam thiên sứ đồng thời động dung, ba người cũng nhìn ra được, Trần Duệ thực sự không phải là ăn nói lung tung. Michael nhanh chóng mà cùng Gabriel, Raphael trao đổi một chút ý kiến, gật đầu nói, hảo, cứ như vậy quyết định đi. Đối kháng thâm uyên kết minh chỉ là xa xa không đủ sự tình. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đoạt lại ba khỏa cây tuyết đạt lai. Nếu như đối phương không biết sống chết mà lập nhiều khế ước, vừa vặn biết thời biết thế, nếu như có thể, dứt khoát ngay tại 10 phút chiến đấu bên trong triệt để giải quyết xong địch nhân. Vì vậy, 5 người đều ở đây phần khế ước trên ký xuống tên của mình, khế ước hóa thành 5 đạo quang mang chui vào trong cơ thể mỗi người, chính thức có hiệu lực. Ngụy thần tầng thứ lực lượng không phải chuyện đùa, vì không ảnh hưởng đến những cái kia phổ thông gia hỏa, liền dùng A. Gary ở trong tay hiện ra một cái mô hình sân thi đấu, cổ chi trường giác đấu, kết giới loại đạo cụ, có thể phóng đại người khống chế lực lượng ra cố kết giới. Chúng ta có thể ở trong này quyết một thắng bại. Vừa dứt lời, Trần Duệ cũng cảm giác bốn phía cảnh vật biến đổi, đã biến thành phong mạo cổ sơ đại sân thi đấu. Quang Minh kỵ sĩ, giáo hội tam cự đầu cũng không trông thấy, chỉ còn lại hai bên năm người. Hai người các ngươi đảm nhiệm tuyển đối thủ, chúng ta bên này vừa vặn nhiều ra một người, còn dư lại, đem lực lượng quán thâu nhập cổ chi trường giác đấu duy trì kết giới. Như vậy, ta trước tuyển A. Phai Than mục quang rời đi nguyên bản khóa chặt gây ri ở, rơi vào khác trên người một cá nhân. Cư nhiên là tam thiên sứ bên trong công nhận tối cường giả, Michael. Lúc trước Michael liền từng ở Quang Minh Thánh Sơn trọng thương Phai Than, nếu như không phải là Trần Duệ thi triển tháp huy hoàng lôi kéo không gian biến hóa, Phai Than đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Ta, thật là khiến người bất ngờ lựa chọn. Michael trong mắt vẻ kinh ngạc lướt qua một cái. Ngươi xác định, chẳng lẽ ngươi đã quên, ban đầu là ai tại thánh thập tự dưới thân kiếm vội vàng thoát thân, nếu như không phải là may mắn đào thoát, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu ngạn ngữ, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Phai Than lạnh nhạt trong mắt chợt lóe sáng, tựa như bốc cháy lên nóng bỏng chiến ý. Michael ngự khí nhiều thêm vài phần rét lạnh, lựa chọn của ngươi sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Nhớ rõ năm đó, có người cũng từng nói qua lời tương tự. Phai Than thoải mái mà phủi phủi tóc, kết quả trở thành hắn cuối cùng di ngôn. Hừ, lần này phát ra tiếng chính là gây ri ở. Ta cũng không phải là tên ngốc tự cho là đúng như UZL. Michael ánh mắt càng thêm băng lãnh, đây chính là ngươi nhân sinh cuối cùng lựa chọn. Phai Than lơ đễnh mà cười cười, Trần Duệ mở miệng, nếu như muốn tại chiến đấu trước xác định duy trì kết giới nhân tuyển, xem ra ta phải hai chọn một. Trần Duệ mục quang tại ra phai eo cùng trên người gây ri ở đi lòng vòng, vô luận là có hay không chiến đấu, mỹ lệ nữ sĩ luôn là có thể khiến người vui tai vui mắt. Như vậy, gây ri ở các hạ, có lẽ nên xưng hô là mỹ lệ gây ri ở tiểu thư. Raphael dường như sớm đoán được Trần Duệ không dám mặt đối với chính mình, nghe được Trần Duệ lấy lòng nói xuất tên gây ri ở, lúc này hừ lạnh một tiếng, nhưng mà lúc này Trần Duệ nửa câu sau đã rơi vào trong tai, liền mời ngươi tới duy trì kết giới A. Gây ri ở duy trì kết giới, lại một cái ngoài ý muốn lựa chọn. Raphael nheo lại con mắt, ta cam đoan sẽ dùng chân 10 phút thời gian, sẽ không để cho ngươi quá nhanh mà ngã xuống. Ngươi hẳn là cảm tạ cây tuyết đạt lai, bằng không này sẽ là ngươi điểm cuối của sinh mệnh 10 phút. Một câu cuối cùng, cùng Michael lặp lại, ngươi từ ngữ quá bần cùng, lật qua lật lại chính là vài câu. Trần Duệ nhìn ra phai eo, vẻ khinh miệt không che giấu chút nào. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ Phai Than cùng Michael thắng bại như thế nào, ngươi đều có đánh một trận cơ hội. Chờ ngươi miệng đầy hàm răng bị đánh rơi, không biết có phải hay không còn như vậy mạnh miệng. Raphael đè xuống phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói. Bớt sàm ngôn, bắt đầu trận đầu đi. Phai Than chậm rãi đi xuống khán đài, đi tới trung ương sân đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, Michael vs Phai Than, ngu dốt nữ nhân, cư nhiên tự mình tìm chết. Michael trong khoảng khắc xuất hiện ở Phai Than đối diện, dũng khí ngược lại là đáng tán thành, đáng tiếc ngươi không có tuyết đạt lai hoa hộ thân phù này, ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ may mắn cơ hội chạy trốn, sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong ngươi. Sau lưng Michael hiện ra 6 đôi kim quang sáng rực cánh, khẽ quát một tiếng, toàn thân khí tức trong khoảng khắc đã tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Tóc Phai Than cùng tay áo đều kịch liệt mà tung bay, thân thể tại cỗ này cường đại lực áp bách, không tự chủ được bị từng bước một hướng về sau chuyển rời. Chỉ là bộc phát ra khí thế, để cho đồng dạng có được ngụy thần đỉnh phong thực lực Phai Than đặt chân bất ổn, hoàn toàn bị áp chế xuống. Một trận chiến này thắng bại, thoạt nhìn, đã không có cái gì lo lắng. Đối mặt với Python loại nhân vật này, Michael cư nhiên nghiêm túc. Raphael lắc đầu, xem ra không đến 3 phút, ta sẽ phải ra sân. Thật đáng tiếc, Trần Duệ tìm địa phương có thế tựa lưng nhàn nhã mà ngồi xuống, còn lấy ra đóng gói bình nhỏ rượu trái cây uống một ngụm. Bất kể là ngươi hay là Michael nguyện vọng, đều phải thất bại. Raphael lộ ra vẻ khinh thường, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, liền thấy được Python bởi vì Michael khí tức hướng về sau tung bay tóc phương hướng bỗng nhiên thay đổi, biến thành hướng phía trước đánh bay.